Chương 1069, ra chuyện. An Tình sắp xếp xong xuôi, chính là như vậy quyết định Long Hành Thiên cùng Tần Hương Liên hỉ hệ u do về sau, vợ chồng bọn họ thì cùng Hàn Nguyệt Nữ Đế đi, An Tình nói, cũng chính là mấy ngày thôi. Tiểu gia hỏa cùng bối bối chậm chạp chưa có trở về, An Tình liền để Long Yên Nhiên cùng tiểu ấy liền đi tìm, kết quả tìm về một thân bẩn thỉu hai cái á ha tiểu gia hỏa đầy người đều là thuốc nhuộm, không chỉ có y hề phục có, trên mặt đều có An Tình chọc tức. Đứa nhỏ này chơi cái gì bùn các ngươi nhất định phải tức chết ta đúng không? Tình tỷ đừng nóng giận. Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, nàng còn chưa nói Lam Tinh biệt thự bên trong son môi chuyện này đâu, không phải vậy tiểu gia hỏa tối nay lại được khóc ta quá khó khăn. An Tình thật muốn khóc, lúc này thời điểm tiểu gia hỏa lại không nghe lời ta đến thật tốt giáo dục nàng. Long Yên Nhiên cười ha hả lên, nàng còn đem ống tay háo cuốn lại, rất có điểm muốn nữ hán tử. An Tình tâm mệt mỏi. Long Yên Nhiên nói giáo dục cũng không phải là giáo dục, mà chính là làm cho các nàng đi tắm rửa. Nửa giờ sau tiểu gia hỏa bàn chân để trần con đi ra, đâm đâm ngẩn người An Tình. Ma ma xấu hổ nghịch ngậm xấu hổ ha ha, khắc cắn ta a. An Tình đều bị nàng đùa trong nháy mắt vui vẻ. Ta muốn tới hạ giới, ngươi ở chỗ này chờ ngươi ba ba vừa vặn rất tốt. An Tình cũng không thể mang tiểu gia hỏa đi yêu tộc a. Ma ma, ta cũng đi, ba ba không trở lại. Tiểu gia hỏa bĩu môi lên, ánh mắt có chu tờ đỏ rồi. Không được a. An Tình một tiếng cự tuyệt ô ô. Tiểu gia hỏa trong nháy mắt thút thít. Giờ phút này cho bên trong Long Yên Nhiên mang theo bối bối cùng tiểu ấy liền tới. Tinh tỷ, ngươi cũng không thể vứt xuống các nàng a, các nàng sẽ vụng trộm chạy. Long Yên Nhiên đều nghe được, nàng khoe miệng giật một cái nói An Tình nghĩ nghĩ còn thật có cái này khả năng. Nhất thời xuất thần tiểu ấy liền hỏi, tỷ tỷ nói đều là thật sao? Vừa rồi khi tắm, bối bối nói với nàng tốt nhiều lời nói. Bối bối gật gật đầu, đương nhiên rồi. An Tình hiếu kỳ hỏi, lời gì? Bối bối có phải hay không lại nghịch ngợm? A Di sẽ nói cho ngươi biết. Mụ mụ mới không phải. Bối bối mân mê miệng nhỏ phản bác. Long Yên Nhiên nhớ tới nàng, nhất thời mặt đều cho đen. Tiểu gia hỏa lại thanh mai khí giúp nàng trả lời, tỷ tỷ nói nàng muốn làm chị đại ửng, rất tốt ta. An Tình cười rộ lên, bối bối cũng thật là đáng yêu đi. Long Yên Nhiên nói, tốt cái gì à, nàng muốn thành lập một cái thế lực, không đúng, đã bắt đầu chuẩn bị, để cái kia tiểu hài tử đi kéo người cái gì tổ chức. An Tình hiếu kỳ hỏi. Bối bối thần điện. Bối bối trả lời ngay, hai tay chống nạnh phốc phốc ha ha ha. An Tình nhịn không được cười ha hả. Bối bối thần điện ha ha không cho cười. Bối bối liên tục mắt trợn trắng, nàng thế nhưng là chăm chú, hôm nay tìm Bắc Ảnh Nhất Tuyệt cũng là việc này. Tiểu tinh quái. An Tình tốt cười rộ lên, chúng ta không cười. Long Yên Nhiên cố nén, đứa nhỏ này đầu đều muốn cái gì, tại sao không gọi lao bối thần điện? An Tình nói. Bối bối nháy mắt mấy cái, tựa hồ tại làm quyết định tỉ tỉ, gọi lao nương thần điện. Tiểu gia hỏa lại thanh mai khí vỗ tay nói ha ha. An Tình lúc này lại cười, các nàng muốn cười chết người đó a. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, sau đó mở miệng, muốn không người ta thần điện đừng, vẫn là bối bối thần điện đi. Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái gì cùng cái gì a, liền xem như 3 phút nhiệt độ cũng muốn chính thức một chút a. Tốt, tốt, các ngươi đi làm bối bối thần điện đi. An Tình đứng lên, chuẩn bị đi. Long Yên Nhiên tâm lý luôn cuống một chút, các nàng mấy cái này khẳng định sẽ theo. Quả nhiên tiểu gia hỏa kéo lấy An Tình góc áo, ra sức lắc đầu, ta và cha ngươi cha. Với ai? An Tình hỏi thăm. Tiểu gia hỏa không chút do dự nói, ma ma. An Tình ngồi xổm xuống, thở dài một hơi, thiến thiến, nghe lời, ta không bảo vệ được ngươi, ngươi theo ngươi ba bà, hắn rất mau trở lại. Tiểu gia hỏa bĩu môi, cuối cùng vẫn là buông tay rồi. An Tình cho tốt nhiều mạnh tử, sau đó thở dài một hơi, sau đó tại hạ giới mua một phần địa đồ độc thân đi hướng yêu tộc Minh giới. Lăng Vân ra lệnh không giống nhau, hắn muốn minh vực người, toàn lực thông sát Nam Vô Thiên, chính là muốn cái sau không được căn bình. Hỏa lão, Thủy lão, Lam gia quân chờ cái lên cơn giận dữ, không vì cái gì khác, thì là năm đó Nam Vô Thiên mới đưa đến Minh giới bị phong ấn, việc này tính toán Nam Vô Thiên trên đầu. Lăng Vân còn đi một chuyến chiến thần điện, hắn muốn Long Hoa hiệp trợ Minh vực. Phái nhiệm Vô Nôn đi bảo hộ Long Giai Nhi, tuy nói 7 năm qua, nhưng là bọn họ đều là Lăng Vân cấp dưới rồi, mà chiến thần điện hoàn toàn như trước đây phải gìn giữ điệu thấp. Làm Lăng Vân trở lại thần cung, đã là không sai biệt lắm 9 giờ rồi, tiểu gia hỏa hoa hoa khóc lớn. Có phải hay không tối nay chưa ăn cơm? Lăng Vân vừa xuất hiện lại hỏi, tiểu gia hỏa lập tức đè lại hắn, không phải, các nàng đều ăn, cũng không đói bụng, nàng không nhìn thấy ngươi, tỉnh tỉ lại không tại. Long Yên Nhiên nói rõ sự thật, tiểu gia hỏa khóc rất lâu rồi, đợi không được Lăng Vân a, nàng đi nơi nào suyệt. Long Yên Nhiên vụng trộm nói cho Lăng Vân, cái sau nhướng mày, yêu tộc hiện tại thế nhưng là đại loạn a, tại sao muốn hiện tại đi? Tiểu gia hỏa đừng khóc, yên tĩnh ghé vào Lăng Vân trong ngực, giữ im lặng. Các ngươi đều vây lại đi, nhanh đi ngủ đi. Lăng Vân không muốn đi suy nghĩ nhiều như vậy, Nam Vô Thiên tại thần giới, cho nên hắn cũng không thể phân thân, mấu chốt là hắn không muốn đi yêu tộc, đáp ứng ban đầu qua Kim Sư Tử, sẽ không chen chân yêu tộc sự tình. Đêm khuya Lăng Vân mở to mắt, sau đó đi ra ngoài, con ngươi nhìn lấy toàn bộ tinh không, không bao lâu Đông Thần Tôn liền tới không có ý tứ, lúc này quấy rầy đế quân nghỉ ngơi. Không có gì đáng ngại, Nam Vô Thiên đi Lăng Vân cũng là bởi vì việc này mới tỉnh ngủ, Nam Vô Thiên bỗng nhiên rời đi, cũng không biết là phúc là họa. Đi, toàn cả gia tộc toàn bộ dọn đi. Ngươi đang lo lắng cái gì thánh địa sự tình? Lăng Vân nhướng mày, thánh địa bí mật đến cùng là cái gì cũng là thánh địa sự tình, thật xin lỗi đế quân, việc này chúng ta còn không thể nói cho ngươi. Đông Thần Tôn hơi hơi chắp tay, trong giọng nói rất có điểm bất đắc dĩ. Bản đế cũng không nhiều hứng thú lắm, Nam Vô gia tộc cần phải còn có người ở lại đi, Nam Vô Vấn Thiên không đi, hắn lưu lại. Hắn Lăng Vân lông mi cau lại, các ngươi lại là nghĩ như thế nào thì hắn một cái, không cần thiết lưu ý, chúng ta mấy cái lao đầu tử làm hắn không tồn tại. Còn là cẩn thận thì tốt hơn, a đa tạ đế quân nhắc nhở thánh địa gia tộc đi hai thị, bản đế cũng không biết các ngươi nghĩ như thế nào. Khu khu, không đề cập tới chuyện này, hắn đi cũng tốt. Lưu tại thần giới sẽ chỉ làm ngươi không bất lo đi. Đông Thần Tôn tranh thủ thời gian giật ra đề tài, cười ha hả lên. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, hắn không có gì a. Bỗng nhiên Đông Thần Tôn con ngươi trừng lớn, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong miệng run rẩy nói, đế quân, nhanh, nhanh, nhanh, thánh địa ra chuyện. Lăng Vân lập tức chân đạp lôi đỉnh chi môn, kéo mạnh lấy Đông Thần Tôn đi vào.